Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, ta chính là ngươi con muốn nuôi mà thân không đợi lão phụ thân a. Tô Lập Khoa nụ cười trên mặt không thấy, hắn thực tình không nghĩ tới Lâm Phi Phàm vậy mà lại biết mình. Lâm Phi Phàm cùng Tô Lập Khoa ở giữa cơ hồ không hề có quen biết gì. Không, không phải cơ hồ, là hoàn toàn không hề có quen biết gì. Tô Lập Khoa là Quảng Đông người, Lâm Phi Phàm là người Sơn Đông. Bọn hắn ngôn ngữ không thông, hoàn cảnh khác biệt, làm sự tình cũng không có bất kỳ cái gì tương tự địa phương. Lâm Phi Phàm không có bất kỳ cái gì lý do biết Tô Lập Khoa tồn tại. Có thể làm cho Chúa cứu thế nghe nói ta, thật là vinh hạnh của ta. Tô Lập Khoa nụ cười một lần nữa trở lại trên mặt. Nói thật, ta thực tình đối nghe nói ngươi không hứng thú. Ta xem một chút, phía sau ngươi những người này. Ngô, có phải hay không một chút buôn lậu súng ống đạn dược? Chiến tranh cuồng nhân, còn có một số quốc tế bạn bè. Cho nên, ngươi định đem bí mật của ta bán cho những người này. Lâm Phi Phàm cũng không nhận ra những người này. Cũng là hư không tử trong tư liệu biểu thị Tô Lập Khoa vẫn luôn tại làm tương tự sinh ý. Cho nên Lâm Phi Phàm cũng chỉ là tại thuận miệng nói bậy mà thôi. Sai không quan hệ, nếu như đúng, cái này là một lần xinh đẹp tâm lý công kích, mà Tô Lập Khoa trên mặt biểu lộ xem ra. Hắn nói đúng, như vậy, ngươi còn biết một ít gì? Tô Lập Khoa cười nhẹ nói, ta còn biết cái này. Lâm Phi Phàm kích hoạt lên linh tộc ấn ký. Linh tộc đặc hữu gợn sóng truyền ra. Tô Lập Khoa mở to hai mắt nhìn. Ngươi là... Tô Lập Khoa luống cuống. Không sai. Ta chính là ngươi con muốn nuôi mà thân không đợi lão phụ thân a. Oanh! Lâm Phi Phàm một quyền đánh nát đặc chế pha lê. Quyền kình mệnh trung Tô Lập Khoa. Nhưng Tô Lập Khoa tự nhiên cũng không đơn giản. Vậy mà trọi cứng bên dưới một quyền này, mặc dù có chút chật vật, lại không chết. Khốn nạn, nguyên lai người cũng là chuyển thế người. Người vậy mà trợ giúp địa cầu này chút đáng thương cấp thấp như là côn trùng một dạng sinh mệnh. Người đối đồng bào của chúng ta làm cái gì? Người quên sứ mạng của chúng ta. Tô Lập Khoa gào thét nhào tới. Chớ cùng ta chơi cái gì sứ mệnh triệu hoán. Lão tử là địa cầu thổ dân. Đến mức ta đối đồng bào của ngươi làm cái gì? Ngươi lập tức liền phải biết. Đối với loại này có phá hư thế giới khuynh hướng người. Huống chi còn là cái nằm vùng người gian. Lâm Phi Phàm tuyệt không nương tay. Toàn bộ phòng thí nghiệm đảo mắt liền bị phá hư hầu như không còn. Vừa mới những người vây xem kia có chút bị ảnh hưởng đến. Có chút thì trốn. Lâm Phi Phàm cũng không quan tâm. Bởi vì cặn bã là giết không hết. Nhưng cái này Tô Lập Khoa phải chết. May mắn Lâm Phi Phàm trước đó theo linh tộc phi thuyền Phi Phi nơi đó học xong linh tộc gợn sóng. Lúc này Tô Lập Khoa gợn sóng cực cường. Nếu như không có đối ứng gợn sóng, Lâm Phi Phàm nhất định sẽ bị quản chế với hắn. Người này sinh vật cấp thấp. Người đánh cắp lực lượng của chúng ta. Chúng ta sức mạnh vĩ đại. Tô Lập Khoa thở hào hển. Mặc dù hắn có một cái linh tộc linh hồn. Nhưng thân thể của hắn lại là nhân loại bình thường. Mỏng manh nhân giới linh khí khiến cho hắn không có cách nào trở nên càng mạnh. Ý vị này, hắn năng lực bay liên tục kém xa. Tô Lập Khoa hoàn toàn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là kết quả như vậy. Hắn kỳ thật đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Hắn dự đoán rất nhiều nội dung. Cách trở Lâm Phi Phàm pha lê là đặc chế. Trong phòng còn có trấn áp pháp trận. Hắn thậm chí nghĩ biện pháp che giấu Miêu Tiểu Lệ khả năng đối Lâm Phi Phàm cảm giác. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều bởi vì Lâm Phi Phàm cái kia linh tộc ấn ký mà không có chút nào dùng. Nhưng mà, đối với Tô Lập Khoa tới nói, tất cả những thứ này đều quá muộn. Lâm Phi Phàm tay đè tại Tô Lập Khoa trên đầu. Giết ta đi, người này đồ ngu, giết ta không sợ hãi cái chết. Coi ta trùng sinh. Ta đem lại, chấm ngoặc kép, Tô Lập Khoa lời nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn tận mắt thân thể của mình thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà cổ của hắn còn bị Lâm Phi Phàm chộp trong tay. Không, đây không phải cổ của hắn. Đây là linh hồn của hắn. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Linh hồn của ngươi, không chỗ có thể đi. Lâm Phi Phàm nói, Hắc Bạch Vô Thường bình thường đều là giảng hồn phách đưa nhập địa phủ. Nhưng có đôi khi, bọn hắn cũng cần chấp hành trừng phạt. Cho nên Hắc Bạch Vô Thường đều có một bộ đủ để đem hồn phách triệt để nát bấy pháp thuật. Này pháp thuật không có gì đặc biệt. Vấn đề lớn nhất là cái này sẽ cho mang cho hồn phách thống khổ cực lớn. Nhất gần một chút năm qua, theo ác quỷ giảm bớt, này pháp thuật mấy có lẽ đã không ai sử dụng. Lại thêm địa phủ đề xướng nhân tính hóa chấp pháp. Loại này dùng tra tấn là mục đích chủ yếu chấp pháp phương thức đã bị ném bỏ. Nhưng, Lâm Phi Phàm đem nó một lần nữa nhặt lên. Không không không, xin chờ một chút. Tô Lập Khoa linh hồn dãy giụa lấy, phát ra kêu rên, loại thống khổ này, cho dù là mạnh nhất ác quỷ đều không thể chịu đựng được. Huống chi, vẫn là cái này vừa mới rời khỏi thân thể linh hồn. Vì cái gì? Ngươi có cái gì đáng giá ta chờ một chút? Lâm Phi Phàm không có đình chỉ, ta có một cái bí mật, một cái cấp bậc vũ trụ bí mật, đó là rất nhiều người cũng không biết. Thật có lỗi. Lâm Phi Phàm cười, không hứng thú, không hứng thú, ngươi làm sao lại không hứng thú? Chẳng lẽ ngươi không muốn mạnh lên, trở nên so với ai khác đều mạnh? Tô Lập Khoa không cảm giác tin tưởng còn có dạng này ngươi. Không không không, ngươi lý giải sai, ta nói là ta không hứng thú nghe ngươi nói. Lâm Phi Phàm mỉm cười, ta dự định chính mình hỏi, trực tiếp đọc đến trí nhớ của một ngươi. Loại sự tình này Lâm Phi Phàm càng ngày càng xe nhẹ đường quen. Nhất là trùng sinh qua một lần về sau. Tô Lập Khoa linh hồn càng tiếp nhân loại thời nay. Này cho đọc đến sáng tạo ra cực lớn tiện lợi. Sau đó, Lâm Phi Phàm cũng biết cái vũ trụ này một chút chân tướng. Vũ trụ xưa nay không hòa bình. Nhưng Lâm Phi Phàm không nghĩ tới. Vũ trụ vậy mà như thế không hòa bình. Linh tộc mặc dù mạnh mẽ. Nhưng trong vũ trụ này như là linh tộc như vậy chủng tộc mạnh mẽ có rất nhiều. Mà so linh tộc càng cường đại hơn chủng tộc càng là chỗ nào cũng có. Đơn giản nhất, liền là cải tạo cùng Á Qua Ân. Cũng là Á Qua Ân chỉ có thể coi là chính mình mạnh mẽ. Không thể xem như một chủng tộc. Linh khí cơ hồ là trong vũ trụ hết thảy chủng tộc đều cực độ khao khát thông dụng nguồn năng lượng. Cho tới nay, vô số chủng tộc đối với linh khí tranh đoạt cũng đã dẫn phát vô số trận chiến tranh. Cũng không phải là hết thảy tinh cầu đều có thể thai nghén ra linh khí. Địa cầu liền là một cái trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Mà Tô Lập Khoa bí mật này, đúng là quan tại địa cầu. Tô Lập Khoa chính thức năm đó hành tinh mẹ tới đặc phái viên. Hắn mặc dù bị đánh giết, nhưng lại bảo vệ linh hồn của mình cùng trí nhớ. Sau khi trùng sinh, hắn mặc dù đã mất đi lực lượng, lại khôi phục lòng hiếu kỳ. Hắn triển khai đối với địa cầu dài đến mấy trăm triệu năm điều tra. Tại trải qua cùng trí nhớ của mình so sánh đằng sau, hắn cho ra một cái kết luận. Viên này có được màu mỡ linh khí tinh cầu, có thể là bị người làm sáng tạo truyền đến. Đối với một chút vũ trụ đại năng tới nói, sáng tạo tinh cầu cũng không khó. Nhưng linh khí lại không cách nào được sáng tạo. Nếu như có người nào có thể sáng tạo linh khí, vậy cũng tuyệt đối không phải cái vũ trụ này sinh mệnh. Tô Lập Khoa tại đưa ra cái này giả thiết đằng sau, cả người đều lâm vào phấn khởi bên trong. Cái này rất giống một cái nào đó nhà khoa học phát hiện vũ trụ đản sinh mới khả năng một dạng. Trên thực tế, hắn lần này bắt Lâm Phi Phàm, còn thật không phải là vì trở về linh tộc. Hắn có dã tâm của mình. Hắn nghĩ muốn cùng hắn suy nghĩ bên trong cái kia càng nghĩ tới hơn tồn tại tiến hành trao đổi. Cướp lấy vượt xa linh tộc lực lượng. Đáng tiếc, hắn chết, linh hồn đốt hết, không dư thừa tia sợi. Bất quá, Lâm Phi Phàm còn sống. Hắn cảm giác, chuyện này, đơn giản rất có ý tứ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.